Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Ám vệ Ích Vương gia năm tiểu bồ đào ngạnh nhìn đến người. Cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau, thập ngũ cúi đầu nhìn chính mình nhất thành bất. Biến huyền sắc quần áo, không chờ lão thất phục hồi tinh thần lại. Người cũng đã ngừng ở viện ngoại, trở lại chính mình trong phòng đem tràn đầy mồ hôi đánh y thay cho. Rửa sạch trên người dính nhớp, lại lấy ra một bộ sạch sẽ màu đen thường phục ra tới mặc vào, thập ngũ trong phòng không có gương. Đồng, ngày thường nàng cũng không mừng đi chăm sóc chính mình. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn biết chính mình lúc này bộ dáng, trong đầu đột nhiên hiện ra nữ nhân kia. Người mặc đẹp váy thường cười đến dịu dàng hình ảnh, nghĩ lại chính mình. Tổng ăn mặc một thân nam nữ chẳng phân biệt quần áo, miên man suy nghĩ một hồi. Thập ngũ lại như cũ diện than mặt, nàng cũng không sẽ đem chính mình cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Quá yếu, thời điểm vừa đến, nàng liền làm khinh công chiều thư phòng phương hướng đi chính ngọ, sao thập ngũ giấu ở bóng cây tùng. Trung, tai nghe bát phương, lại chỉ có thể nghe được biết ở kêu to, chính ngọ thái dương đặc biệt đại. Thập ngũ chỉ chốc lát sau cổ liền ập lên tế tế mật mật mồ hôi. Nàng lại giống không có phát hiện giống nhau. Vẫn không nhúc nhích mà tuân thủ nghiêm ngặt này trước. Bỗng nhiên, thập ngũ, là chú ý huyên ở kêu. Nàng, một trận gió thổi qua. Trên cây không có một bóng người. Tựa chưa từng có người nào dừng lại, thập ngũ quỳ một gối xuống đất. Chủ tử, chú ý huyên ngồi đến tùy tính. Cơ hồ là nửa nằm ở ghế. Hắn chống má, ngữ khí lười biếng, viên viên trở mặt không biết người, thập ngũ nghe xong. Lại không biết nên như thế nào vì chính mình cãi lại. Chỉ có thể bất động thanh sắc mà tùy ý hắn nói, lại đây, rõ ràng là thực tùy ý hai chữ. Từ chú ý huyên trong miệng thốt ra lại đặc biệt uy nghiêm. Giống tham khổ mật thủy, làm người bỏ qua không được, thập ngũ không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy đi hướng hắn, hai người trung gian cách một cái án bàn khoảng cách. Chú ý huyên hơi híp mắt, bất mãn nói, ly bổn vương xa như vậy làm gì? Cơ hồ là theo bản năng, thập ngũ đầu gối có chút nhũn ra. Mỗi khi nghe được chú ý huyên tự xưng, bổn vương. Nàng liền tưởng uốn gối trả lời, vương gia thứ tội. Thuộc hạ minh bạch, đây đều là nhiều năm qua thói quen cho phép. Sửa không xong, mới vừa vòng qua án kỷ. Chú ý huyên đứng dậy thuận tay lôi kéo. Liền vớt quá thập ngũ mảnh khảnh vòng eo đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn cắn nàng lỗ tai. Hương hương, thập ngũ ở hắn trong lòng ngực run tam run. Thân mình nháy mắt tê dại hơn phân nửa. Chú ý huyên cảm thụ được thập ngũ sụi lơ ở chính mình trong. Lòng ngực trọng lượng, tâm tình thực hảo. Viên viên giống như gầy, có sao? Thập ngũ không có đáp lời. Tay ở tiềm thức chung đã sờ lên gò má, rõ ràng vẫn là có chút trẻ con phì, nếu bàn về gầy. Đường thuộc không lâu trước đây nàng nhìn thấy cái kia, ngoại lai nữ nhân, đi. Khinh bạc cao eo váy lụa đặc biệt hiện vòng eo. Mà nàng bản thân trên người xuyên cái này. Hắc không long đông còn tầng tầng chồng lên. Chợt vừa thấy nào có eo a. Thập ngũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Mặt vô biểu tình, nhưng trên tay sờ mặt động tác lại bán đứng nàng nội tâm. Chú ý huyên phủ lên tay nàng niết nàng khuôn mặt. Ta nói gầy là viên viên ngực lớn. Cấp hiện ra tới gầy. Viên viên như vậy liền hảo. Muốn như vậy gầy có tác dụng gì? Chờ thập ngũ phục hồi tinh thần lại. Lọt vào tai câu đầu tiên đó là ngực đại này hai chữ. Tức khắc lỗ tai lại hồng lại mềm. Từ chú ý huyên trong tay thoát khỏi chính mình tràn đầy cái kén tay. Thập ngũ lại như đi vào cõi thần tiên, kia nữ nhân tay khẳng định đặc biệt mềm mới đúng. Đâu giống nàng như vậy tháo đến cùng nam nhân giống nhau. Chỉ khớp xương thượng tất cả đều là hàng năm cầm kiếm lưu lại vết chai dày, vẫn luôn lại tưởng cái. Gì đâu, nếu nói thập ngũ mặt lạnh, chi bằng nói nàng đang ngẩn người. Điểm này nhi chú ý huyên vẫn là quan sát đã lâu mới phát hiện, không? Không tưởng cái gì, thập ngũ vừa mới phủ nhận xong. Trắng nõn gương mặt đã bị cắn một ngụm. Tê, nói dối, Không tưởng cái gì sao có thể sẽ bỏ qua ta, nói ngươi ngực đại, thập ngũ. Ngoặc kép, đây là mạnh mẽ có lý logic. Nàng nhận, chú ý Huyên không hề quản thập ngũ ngây ra. Đặt bên hông tay dần dần thượng di. Một tay nắm lấy một đoàn tròn trịa. Còn không quên hài hước mà trêu chọc nàng. Đều mau cầm không được. Này còn không lớn. Ân, mới không có. Thập ngũ sau khi nói xong cắn môi dưới muốn nhẫn nại từ trong xương cốt truyền ra. Tới ngứa cảm, nhưng đầu vú không nghe lời. Sớm đã lặng yên đứng thẳng, tiểu bồ đào ngạnh, nếu là có người tiến vào. Liền có thể thấy như vậy một màn, chú ý Huyên từ sau ôm lấy thập ngũ. Dày rộng đại trưởng ấn ở nàng bộ ngực thượng. Năm ngón tay thu nạp xoa bóp. Quần áo bị làm cho hỗn độn bất kham. Mơ hồ còn có thể nhìn đến màu trắng áo trong hình dáng, nhưng chỉ có thập ngũ mới có thể biết. Nàng dưới thân đỉnh một cây có bao nhiêu nóng bỏng nguồn nhiệt. Cứng rắn mà đỉnh nàng mông, còn nhảy dựng mà hướng lên trên chọc a. Ân, nha, một trận mà chuyển thiên toàn. Thập ngũ liền bị chú ý Huyên đè ở án thượng. Nhậm này đối nàng giở trò. Mắt thấy trước ngực vải dệt làm hắn trà đạp đến sắp rộng mở hết sức. Nàng hồng thấu nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, nhịn xuống rên rỉ nghiêm trang nói. Ách, có người tới, ở ta văn trung. Luôn là sẽ có người ở thời điểm mấu chốt xuất hiện buông tay cất chứa phá trăm. Kia ngày mai xong càng đi. Hết chương.